Chương 143, chân chính lễ nghi quý tộc đạp đạp đạp một đội kỵ sĩ che chở xe ngựa đang lái tới. Hễ lì dạ con mắt màu xanh lục ngưng lại, cái này đoàn người là nàng tại Bắc Phong Thành bên trong chưa thấy qua người. Đối phương trên thân không có mặc lấy kỵ sĩ khôi giáp, chỉ mặc hơi tối sắc ngũ thải y hề phục, nhưng là cố khí tức kia lại làm cho hễ lì dạ cảm thấy ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Đây là giết rất nhiều nhân tài có khí hơi thở. Chỗ bóng tối, hệ lì giả cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Nàng theo cái kia một đội người trên thân cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Nàng hoài nghi nếu như bại lộ, có thể hay không rất nhanh liền bị giết chết cuối cùng. Nàng đạt được một cái kết luận, quản chi nàng có thể giết chết đối phương 2-3 người, kia nàng cũng là chết chắc. Xe ngựa có người có thể bị dạng này đội ngũ thủ hộ. Như vậy trên xe ngựa nhất định chính là cái nào đó đại quý tộc, hễ lì dạ con mắt màu xanh lục trông đi qua. Bầu trời sắc có chu tờ ám, Lưu Phong quay đầu nhìn qua ngoài cửa xe ngựa, các bình dân đều đã đi về nhà, hôm nay đối rất nhiều gia đình tới nói chính là tận thế đi. A Lưu Phong cảm giác được có một cô ánh mắt tại nhìn chăm chú hắn, quay đầu nhìn lại, tối như mực hẻm nhỏ chỗ bóng tối đứng đấy một bóng người. Hắn chỉ thấy một đôi con mắt màu xanh lục, theo trước xe ngựa tiến, cặp kia con mắt màu xanh lục biến mất trong tầm mắt hắn. Là ai chăng bất quá cặp mắt kia cực kỳ đẹp đẽ, liền cùng đá quý màu xanh lục, phi thường tinh khiết mỹ lệ. Có ý tứ, cái này quý tộc ngược lại là thật đặc biệt. Hệ lý giả tu mở mũ trùm, màu đen mắt đen bộ dáng, nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp. Hình dạng so tuyệt đại đa số nam tinh linh còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Rất nhanh, hệ lý dạ liền đem vừa rồi sự tình vứt bỏ sau đầu, cất bước đi tại chỗ bóng tối, suy tư tiếp xuống đi nơi nào đất liền hiện tại là không thể đi, nhưng cái kia thợ săn tiền thưởng so cho tộc thú nhân còn linh mẫn. Nhưng tại cái này phía tây chi địa, QNZ không có gì địa phương có thể đi, mùa đông lại muốn tới, tiền lời nói. Tiết kiệm một chút ngược lại là có thể vượt qua trời đông giá rét. Vậy thì tìm cái vắng vẻ thành thị, chờ trời đông giá rét đi qua sau mới quyết định đi đạp đạp đạp ba nhờ bánh xe ép qua vũng bùn. Sau đó cả cỗ xe ngựa liền chấn bắt đầu, người ngồi ở bên trong tựa như là ngồi tại mất nước trên máy mặt, chấn không ngừng. QNZ đem Lưu Phong cho chấn hoàn hồn, lập tức đem con mắt màu xanh lục sự tình ném đến sau đầu. Hắn hiện tại có chu tờ hoài nghi ngồi xe ngựa tính chính xác. Lưu Phong cảm giác thân thể muốn tán, xe ngựa này ngồi xuống thật không thoải mái, một điểm giảm sóc biện pháp đều không có, cũng không có cái gì mềm mềm cái đệm, chính là tấm gỗ cứng làm thành xe ngựa, đặc biệt là hành xử tại Bắc Phong Thành bên trong bùn đất trên đường phố. Ba nhờ Lưu Phong có chu tờ hoài niệm trong nhà trước kia vợ xỉ ẩn VIP xe ngựa, ít nhất hành xử tại loại này trên đường phố, hắn còn có thể nằm đi ngủ, QNZ sẽ không cảm thấy chấn động kịch liệt. Rất nhanh, Bắc Phong Thành chủ phủ đến. Xuống xe ngựa, Lưu Phong hoạt động xuống gân cốt, sau đó liền mang theo mìn nạ, tân khác hướng phủ thành chủ đi đến. Không tới cửa lớn, Lưu Phong liền thấy Bắc Phong Thành chủ đứng tại cổng chờ hắn, đãi ngộ này đã là rất lớn, dù sao hai người đều là cùng cấp bậc quý tộc. Tây Bắc Phong Thành chủ nhìn thấy Lưu Phong mặc, không biết làm sao cảm giác chính mình khí chàng yếu một nửa. Kia thật dài rộng lớn ống tay áo, tụ bên cạnh có tinh mỹ xưa cũ hoa văn, liền liền đai lưng cu nở dê rất tinh mỹ, còn mang theo một khối lục sắc góng ánh đeo sức. Bắc Phong Thành chủ thấy thế nào Lưu Phong cái này thân y giải phục, ít nhất cũng phải mười mấy mai kim tệ mới có thể mua sắm nổi. Hắn nhìn nhìn lại chính mình mặc. Một thân 10 cái ngân tệ tinh phẩm áo vải, trong nháy mắt cảm giác mình tựa như là cái bình dân. Cái này Lưu Phong mới thật sự là quý tộc A Hoan Nền. Lưu Phong các hạ Bắc Phong Thành chủ mập mạp mặt chen thành một đoàn. Lưu Phong hai tay giao hợp, thân thể thẳng tắp, đối Bắc Phong Thành chủ tùy ý chắp tay một cái, không tới chậm A chắp tay lễ, ôm quyền lễ, là địa cầu truyền thống lễ gặp mặt, gặp nhau hoặc cảm tạ thường xuyên dùng một loại lễ tiết. Hắn lịch sử phi thường lâu đời. Chắp tay thi lễ thì tương đối chính thức, lễ nghi càng long trọng. Mà chắp tay, ôm quyền các loại càng thêm khẩu ngữ hóa cùng tùy ý hóa, tương đương với một cái chào hỏi ý tứ. Tây Bắc Phong thành chủ bị Lưu Phong động tác chơi sững sờ dưới, vội vàng học theo, hai tay giao hợp, không người đi chắp tay lễ, không tới trưởng, yến hội cũng mới vừa mới chuẩn bị tốt. Người chung quanh nhìn xem hai người bộ dáng, đều cảm giác Lưu Phong mới thật sự là quý tộc, kia đặc thù lễ tiết, còn có hành vi cử chỉ, mặc phục sức các loại, đều so Bắc Phong thành chủ mạnh lên mấy cái thứ bậc. Đây là ta một điểm tâm ý. Lưu Phong ống tay háo ve vẩy, thoại âm rơi xuống. Tân Khắc liền đem cá hộp đưa lên trước, giao cho một bên thị nữ, nói khẽ, đây là chúng ta đại nhân tự mình làm mỹ thực. A Bắc Phong thành chủ hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói, lại là Lưu Phong các hạ làm mỹ thực, như vậy đêm nay nhất định phải hảo hảo nếm thử. Nhất thời hứng thú yêu thích, nhường thành chủ các hạ bị chê cười. Lưu Phong khẽ run quần tụ, cử chỉ tràn ngập nho nhã. Ha ha, Lưu Phong xin các hạ. Bắc Phong thành chủ miễn cưỡng cười một tiếng, hai mắt nhắm lại, hắn cố gắng đem Lưu Phong hành vi cử chỉ ghi lại, hắn dự định sau đó đi học một học, hôm nay hắn cảm giác có chu tờ mất mặt, lễ nghi loại hình, hoàn toàn không có. Tốt, Lưu Phong cu nở dê không khách khí, đi đầu mang theo mỉn nạ cất bước mà vào. Bắc Phong thành chủ tại sau lưng còn học chắp tay một cái, hắn luôn cảm giác đây là rất trọng yếu lễ nghi. Lần sau cùng chớ quý tộc chào lúc, hắn phải dùng bên trên cái này lễ nghi. Thành chủ đại nhân, Lưu Phong đại nhân đã đi vào. Kỵ sĩ ở một bên nhắc nhở lấy ngẩn người Bắc Phong thành chủ. Tốt, Bắc Phong thành chủ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, thế mà học trộm lễ nghi quý tộc, thật sự là có chu tờ mất mặt đâu. Đi ở phía trước Lưu Phong, nghe mỉn nạ nói nhỏ giọng lời nói, thiếu gia. Cái kia Bắc Phong thành chủ tại học trộm ngươi lễ nghi. Nhưng hắn học, Lưu Phong khẽ cười nói, quý tộc phải có lễ, như vậy hắn liền đem cổ đại hán lễ cho chuyển tới, lấy một chút lễ tiết tính đồ vật. Ai dám nói hắn không giống quý tộc, chỉ sợ không ai dám nói không giống. Giống như hôm nay Bắc Phong thành chủ chính là một cái chứng kiến, về sau tất cả quý tộc gặp mặt chào hỏi, đều trước chắp tay một cái, hoặc ôm một chút quyền hành lễ. Hoa tác vậy, hắn chính là tại thời đại này định một cái lễ, hành lễ lúc đều sẽ nghĩ đến người chính là hắn, hắn mới là nhất có lễ nghi quý tộc. Đương nhiên, hiện tại Lưu Phong lực ảnh hưởng cũng không có lợi hại như vậy, chờ hắn có thể ảnh hưởng đến tất cả quý tộc lúc, như vậy chắp tay lễ liền sẽ lưu hành.